năm người đều không nói gì, trong mắt bọn họ dường như chỉ có một mục tiêu, đó là ngũ hành chiến hoàng. Ngũ hành chiến hoàng chỉ có một. Ngũ hành thánh quả cũng chỉ có một. Nhưng bọn hắn có năm. Nói cách khác, cuối cùng chỉ có một người mới có thể nhận được ngũ hành thánh quả. Công hiệu của ngũ hành thánh quả nghịch thiên, ai cũng không thể nhường lại cho kẻ khác. Nói cách khác, sau khi chém giết ngũ hành chiến hoàng, giữa bọn hắn còn có thể vì ngũ hành thánh quả mà đại chiến một hồi. Dường như năm người tạo thành ăn ý, xuất kiếm, cùng ra tay với ngũ hành chiến hoàng. Năm thanh kiếm, tư thế khác nhau, đều kinh diễm, tuyệt thế. Năm đạo kiếm quang như lưu tinh hành không, như tia chớp ngang trời. Cơn lốc cuốn qua, nham thạch nóng bỏng như nước lũ, biển gầm dậy sóng. Trong tích tắc, thế giới tinh thần của Sở Mộ rung lên, linh hồn có cảm giác run rẩy. Cấp độ kém quá lớn, hắn chỉ có thể cảm giác được, uy lực ẩn chứa bên trong mỗi một đạo kiếm quang giống như hủy thiên diệt địa. Cách nhau khá xa nhưng thân thể vẫn có cảm giác như bị khóa lại, không tự chủ được mà run rẩy, cảm thấy run rẩy. Không chỉ có Sở Mộ, ngay cả những kiếm vương đã lui bước kia cũng biến sắc. Bọn hắn biết rõ, đối mặt với kiếm quang như vậy, không có cách nào né tránh, không có cách nào ngăn cản. Chỉ có con đường chết mà thôi. Không hổ là ngũ tuyệt. Năm kiếm vương mạnh nhất trong Tây Hổ đại vực chúng ta, thực sự là đáng sợ. Đúng vậy a, đối mặt với bọn họ, ngay cả dũng khí rút kiếm ta cũng không có. Một ít kiếm vương âm thầm nói chuyện với nhau, trong lòng có sợ hãi. Một tiếng gầm giận dữ từ trong cái đầu bằng hỏa diễm của ngũ hành chiến hoàng vang lên. Tiếp đó chỉ thấy ngũ hành chiến hoàng vung kiếm. Kiếm vốn màu vàng không ngờ lại hóa thành màu lam, một đạo kiếm quang màu lam cực lớn, giống như nước lũ chảy xiết, vờn quanh thân ngũ hành chiến hoàng. Tùy ý để cho năm đạo kiếm quang, năm chiêu kiếm kỹ kia chém vào. Nước chí nhu mà mềm dẻo, bất luận công kích nào rơi xuống nước, tốc độ đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa dưới tác dụng ăn mòn của nước, không ngừng bị suy yếu. Cuối cùng coi như là xuyên qua nước thì uy lực khi đánh trúng lên thân thể cũng suy yếu rất lớn. Khó có thể tạo thành tổn thương gì. Năm đạo kiếm quang đánh lên phía trên, lập tức bị nước cuốn lấy, tạo thành vô số bọt nước rồi biến mất. Năm kiếm mạnh mẽ tới cực điểm căn bản không có tạo thành tổn thương gì với ngũ hành chiến hoàng. Năng lực phòng hộ thật mạnh. Sa Lộ nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Đây là ngũ hành. Kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp. Thiên Sơn Vô Đạo nhàn nhạt nói. Không chỉ có Thiên Sơn Vô Đạo nhìn ra hình thức của một chiêu kia, mà mấy người khác, thậm chí còn có không ít kiếm vương, còn có Sở Mộ cũng nhìn rõ ràng hình thức của một chiêu này. Đúng là thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Sau một vòng tuần hoàn, làm cho uy lực của nước đạt tới cực hạn mới, lại thi triển ra kiếm kỹ phòng hộ. Là kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp. Phòng thủ được công kích của năm người, sau đó ngũ hành chiến hoàng lập tức phản kích. Cự kiếm vung lên, lập tức, hỏa diễm khủng bố giống như nham thạch nóng bỏng bộc phát. Vô số nham thạch nóng bỏng ngưng tụ tạo thành một quả cầu nham thạch nóng bỏng, liên tục đánh ra, tập trung vào năm người. Mỗi một quả cầu NHM thạch nóng bỏng kia đều có uy lực đáng sợ, đến gần vô hạn uy lực của kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp. Nhiệt độ cao kinh khủng kia làm cho không khí bốn phía bị đốt cháy thành hư không. Quả cầu nham thạch nóng bỏng kia rít gào bắn tới. Bởi vì không khí cấp tốc lưu động mà tạo thành cảm giác bóng đêm sắp tới, làm cho lòng người rung động, sởn hết gai ốc. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Một tuần hoàn. Hai mắt Sở Mộ híp lại, nhìn không rời mắt vào một kiếm mà ngũ hành chiến hoàng chém ra, bạo liệt vo ống, hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt ngũ tuyệt trở nên ngưng trọng. Hoặc là thi triển kiếm kỹ phòng ngự, hoặc là thi triển kiếm kỹ thân pháp né tránh. Sau đó mới phản kích tiếp. Bọn hắn cũng xuất thế, phóng ra kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp. Hỏa Long Tường Không, thần kiếm tuyệt thế, băng hà đảo quyển, tinh thần toái liệt, thương hải hoành lưu. Hình thái khái nhau, trong tích tắc, năm chiêu kiếm kỹ ngũ phẩm phóng ra uy năng khủng bố. Đó là năm chiêu kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấp. Năm chiêu kiếm kỹ này khủng bố tuyệt luân, chỉ cần bằng vào khí tức phát ra cũng khiến cho đám kiếm giả đang xem cuộc chiến phía xa có cảm giác thân thể và linh hồn run rẩy. Có ảo giác như thiên hôn địa ám, sắp bị hủy diệt. Một ít kiếm giả không chịu nổi, lực lượng đột nhiên bộc phát, nhanh chóng lui về phía sau, rời ra xa xa, trên đường đi còn phun ra một ngụm máu tươi, bị nội thương. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Lại còn có một số ít kiếm giả, hai mắt bắn ra tinh mang lăng lệ, ác liệt, có mơ ước, có chờ mong, có chiến ý nồng đậm. Cả đám âm thầm hạ quyết tâm, thúc giục bản thân, nếu như một lòng tiến lên thì bọn họ cũng có thể cường đại được như vậy. Sở Mộ cũng có chí hướng bực này. Nhưng mà suy nghĩ của hắn thì khác. Hắn đang suy nghĩ trước tiên phải sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ ngũ phẩm. Ít nhất là một chiêu, về sau mới đột phá tới tạo hóa cảnh, trở thành KV. Trước kia Sở Mộ cũng có suy nghĩ này, nhưng mà hắn không có cách nào lĩnh ngộ ra được. Kiếm kỹ ngũ phẩm và kiếm kỹ tứ phẩm so sánh với nhau, uy lực mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Độ khó khi lĩnh ngộ lại gấp trăm gấp ngàn lần kiếm kỹ tứ phẩm. Rất nhiều kiếm giả, dùng cả đời mình cũng không có cách nào lĩnh ngộ tới kiếm kỹ ngũ phẩm, dù chỉ một chút. Hoặc là nói, kiếm giả có thể có được kiếm kỹ ngũ phẩm chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ trong số kiếm giả. Mà ngay cả Tần Thiên Dật, năm đó lúc còn chưa tấn chức tạo hóa cảnh, cũng không có lĩnh ngộ ra kiếm kỹ ngũ phẩm. Không thể không nói, Sở Mộ rất có giả tâm. Hôm nay xem ngũ hành chiến hoàng chiến đấu, trong lòng hắn có chút lĩnh ngộ, rất nhỏ bé, nhưng đã gieo xuống hạt giống trong lòng hắn. Nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Muốn dựa vào một chút lĩnh ngộ này sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ ngũ phẩm, căn bản không có khả năng. Cần phải lĩnh ngộ thêm mới được. Sở Mộ chỉ hy vọng ngũ hành chiến hoàng và Tây Hổ ngũ tuyệt chiến đấu lâu thêm một chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Cận thân chém giết với quái vật khổng lồ như ngũ hành chiến hoàng, hiển nhiên là chuyện không hợp lý. Chỉ có thể phóng thích ra kiếm kỹ tấn công, đuổi giết nó. Mà ngũ hành chiến hoàng thì lần lượt thi triển ra kiếm kỹ phòng ngự uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa lại thêm thân thể mạnh mẽ vô cùng của nó, có thể mạnh mẽ ngạnh kháng kiếm kỹ ngũ phẩm công kích của ngũ tuyệt. Uy lực kiếm kỹ ngũ phẩm của ngũ tuyệt vô cùng mạnh mẽ, sau mấy lần oanh kích vẫn chỉ lưu lại được một chút dấu vết mờ nhạt trên thân thể ngũ hành chiến hoàng. Chỉ là... ngũ hành chiến hoàng có năng lực tự lành đáng sợ. Những vết thương kia trong thời gian rất ngắn đã lành hẳn. Đối mặt với một đối thủ có năng lực phòng thủ mạnh mẽ, công kích mạnh mẽ, năng lực tự lành cũng tương đương khiến cho ngũ tuyệt cảm thấy đau đầu. Chiến lực kinh người, phòng ngự kinh người, lại có năng lực tự lành đáng sợ. Quả thực là một quái vật đánh không chết. Sao có thể giết chết để lấy ngũ hành thánh quả đây? Sử dụng kiếm bí đi. Tần Thiên Dật nói, năm thế lực lớn đều có kiếm bí của mình, tìm hiểu rất khó, tu luyện cũng khó. Nhưng mà hiệu quả rất cao. Kiếm bí tính công kích có uy lực kinh người. Tần Thiên Dật vừa mới nói xong, kiếm trong tay đã rời tay bay ra. Kiếm quang mạnh mẽ vô cùng bắn ra. Trong nháy mắt đã bắn lên trên không trung, sau đó tập trung vào ngũ hành chiến hoàng bên dưới rồi đâm xuống. Cả kiếm giống như một ngôi sao băng. Mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Kiếm bí của Phi Thiên Các vẫn tinh trụy. Sở Mộ biết rõ, trong Phi Thiên Các, trừ kiếm bí như ngự kiếm thuật ra còn có kiếm bí khác. Bất quá hắn chỉ tìm hiểu ra ngự kiếm thuật, những kiếm bí khác còn chưa chạm tới. Thứ nhất là thời gian và điểm phi thiên trị. Thứ hai là kiếm bí khác, độ khó tìm hiểu còn hơn ngự kiếm thuật rất nhiều lần. Dù sao Phi Thiên Các là một trong những căn bản của Phi Thiên Các, cũng là trụ cột của tất cả kiếm bí. Là một loại kiếm bí dễ tìm hiểu nhất trong các kiếm bí. Sở Mộ chỉ biết ngự kiếm thuật, các loại kiếm bí khác hắn không rõ ràng cho lắm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kiếm bí khác ngoài ngự kiếm thuật của Phi Thiên Các. Kiếm quang rơi xuống giống như là một quả sao băng, mang theo uy thế khủng bố, hủy thiên diệt địa. Giống như muốn đánh nát ngũ hành chiến hoàng. mấy người khác cũng liên tục thi triển kiếm bí mà mình nắm giữ, kiếm bí cường đại. Thiên Sơn Vô Đạo vung kiếm lên trước người, thân kiếm không ngờ lại chấn động với tần suất siêu cao, dùng mắt thường cũng không có cách nào nhìn rõ, ngay cả lực lượng thần niệm cũng khó có thể phân biệt được. Bốn phía mũi kiếm, từng vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện rồi đồng thời lại biến mất. Làm cho biên giới mũi kiếm xuất hiện màu đen không chút thu hút nào, nhưng lại tản ra khí tức khiến cho người ta hồi hội. Chợt, Thiên Sơn Vô Đạo chém ra một kiếm. Cứ như vậy chém ra một đường thẳng tắp kia là màu đen. Đồng tử của Sở Mộ trong nháy mắt này kịch liệt co rút lại. Hắn có thể cảm giác ra được, trong tuyến màu đen kia ẩn chứa uy lực khủng bố, có lẽ trên phương diện uy thế còn không bằng kiếm bí của Tần Thiên Dật. Nhưng mà lực lượng càng thêm nội liễm. Quan trọng nhất là từ bên trong Sở Mộ cảm nhận được khí tức khủng bố. Đạo hắc tuyến uốn éo, bắn về phía Ngũ Hành Chiến Hoàng. Kiếm bí của Liệt Không Kiếm Tông, phá không tuyệt sát. Xa lộ của Hắc Cực Cung, kiếm trong tay bỗng nhiên tụ tập một lượng lớn quang mang màu đen. Quang mang màu đen giống như thủy ngân lưu chuyển. Cùng lúc đó trên người hắn cũng bộc phát ra khí tức hắc ám, cùng với kiếm phóng lên trời. Một đạo thanh âm cao vút tràn ngập hủy diệt, giống như long ngâm vang vọng. Chợt, chỉ thấy trên không trung xuất hiện từng vòng gợn sóng màu đen, khuếch tán rồi lan tràn ra. Ở giữa gợn sóng màu đen có một cái đầu dao long màu đen xuất hiện, lập tức lao ra. Đây là một đầu dao long màu đen, toàn thân giống như được cấu thành từ hỏa diễm màu đen, từ trên cao phóng xuống. Kiếm bí Hắc Cực Cung, diệt thế Hắc Long Đào. Kiếm bí Phi Thiên Cát, vẫn tinh trụy. Kiếm bí Liệt Không Kiếm Tông, phá không tuyệt sát. Kiếm bí Hắc Cực Cung, diệt thế Hắc Long Ba. Tông Diệp Viện Toái Tinh Lâu cũng thi triển ra một chiêu kiếm bí của Toái Tinh Lâu. Đoạn kiếm hình thù kỳ lạ trong tay hắn giống như được một cổ lực lượng thay đổi hình thái, vô số lực lượng tràn vào trong đó. Nội liễm thật sâu, lại có lực lượng khiến cho tim người ta đập nhanh chấn động. Trên khuôn mặt giả tính, tràn ngập mị lực của Tông Diệp Viện, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt càng lóe lên hàng mang khiến cho lòng người rung động, như là vòng xoáy. Trong tích tắc, đoạn kiếm trong tay nàng bắn ra. Bắn về phía Ngũ Hành Chiến Hoàng, xuyên thấu hết thảy. Bắn thẳng trung tâm nhược điểm. Kiếm bí Toái Tinh Lâu, xuyên tâm kiếm. Xuyên tâm kiếm, một kiếm xuyên tâm, người trúng ắt phải chết. Vạn Phi Tiên cũng hoàn thành kiếm bí của nàng, kiếm bí của Vạn Nhận Sơn Trang. Từ trên thân thể uyển chuyển của nàng, từng đạo kiếm quang màu trắng xuất hiện. Vô số đạo kiếm quang màu trắng rậm rạp, chằng chịt, giống như là cá ở biển sâu bơi lội, xoay quanh thân thể mềm mại của Vạn Phi Tiên, tạo thành hình xoắn ốc vọt lên trên, rồi sau đó thay đổi phương hướng, tập trung vào Ngũ Hành Chiến Hoàng, liên tục trùng kích tới. Kiếm quang màu trắng liên miên không dứt, khoảng chừng hơn vạn đạo. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kiếm ý thuộc tính và đủ loại áo nghĩa, đáng sợ tới cực điểm. Kiếm bí Vạn Nhận Sơn Trang, Vạn Kiếm Quy Tông. Năm thế lực lớn, năm đại kiếm vương, năm đại kiếm bí, trong tích tắc bộc phát ra uy năng không gì sánh nổi. Ngũ Hành Chiến Hoàng quả thực cường đại, nhưng mà dưới kiếm bí của năm đại kiếm vương oanh kích, nó không có cách nào né tránh. Thi triển kiếm kỹ phòng ngự cũng không có cách nào đối kháng. Năm chiêu kiếm bí này dưới thân kiếm của năm đại kiếm vương thi triển ra, uy lực kia đều đạt tới cực hạn của kiếm kỹ địa giai ngũ phẩm phá địa cấn. Càng có uy năng đặc biệt ở bên trong, vô cùng đáng sợ. Dưới năm chiêu, phòng ngự của Ngũ Hành Chiến Hoàng bị nghiền nát, thân thể rạn nứt, bị xuyên tâm kiếm xuyên thủng. Dưới kiếm bí phá không tuyệt sát, đầu bị chém đứt, dưới vẫn tinh trụy cùng với diệt thế hắc long, thân thể bị đánh vỡ vụn. Dưới Vạn Kiếm Quy Tông trùng kích, toàn bộ đều hóa thành bột phấn. Tuyệt đại đa số kiếm giả, cách nhau khá xa. Nhưng khi chịu khí tức trùng kích, khí huyết lập tức cuồn cuộn, bị nội thương, phun ra từng ngụm máu tươi. Ngay cả Sở Mộ cũng kêu lên một tiếng, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Nhưng hắn không để ý chút nào, hai mắt như có hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Năm đại kiếm bí, uy lực kia mạnh mẽ vô cùng, thực sự quá kinh người. Trong lòng Sở Mộ đã bị trùng kích thật lớn, hắn có một loại xúc động, muốn làm hắn chiến một trận toàn lực với Ngũ Tuyệt. Chỉ là hắn vẫn còn có lý trí,

vội vàng thi triển kiếm kỹ phòng ngự để ngạnh kháng. Chỉ là uy lực tự bạo thực sự quá mức mạnh mẽ, ba kiếm vương cao giai này phun ra máu tươi, nội phủ bị chấn động. Chiến, chiến, chiến. Trước sau có ba kiếm vương cao giai tự bạo, bất quá sau khi kiếm vương thứ nhất tự bạo, những kiếm vương cao giai khác có đề phòng. Ba kiếm vương cao giai tự bạo khiến cho năm kiếm vương cao giai bị nội thương, chiến lực cũng bị ảnh hưởng, hạ thấp không ít. Năm kiếm vương cao giai khác thì bị thương nhẹ, chiến lực cũng không có bị ảnh hưởng một cách rõ ràng, bức lui năm kiếm vương cao giai bị thương nặng kia, sau đó phóng về phía năm bảo vật nằm trên mặt đất. Để lại đó cho ta. Năm kiếm vương cao giai bị nội thương kia nổi giận không thôi, không để ý tới nội thương của mình, toàn lực bộc phát, ra tay. Tuy rằng lại khiến cho nội thương tăng thêm, nhưng chỉ cần ngăn cản năm người kia đoạt được bảo vật, cũng đáng. Đáng chết. Năm kiếm vương cao giai sắp thu được bảo vật tức giận không thôi, có người trực tiếp buông tha, tránh đi công kích. Mà một người trong đó thì khẽ cắn môi, định ngạnh kháng, trước tiên thu bảo vật tới tay rồi nói sau. Uy lực của một kích nén giận rất mạnh mẽ, mặc dù đã chuẩn bị đủ thứ. Nhưng mà dưới tình huống không có thi triển kiếm kỹ phòng ngự bị đánh trúng, người này phun ra từng ngụm máu tươi. Mấy chỗ xương cốt trên người vỡ vụn, nội phụ bị thương, cơ bắp bị xé rách, lập tức bị trọng thương. Nhưng cùng lúc đó, kiếm vương cao giai ngạnh kháng, bị công kích dẫn tới bị thương nặng này, mượn nhờ uy lực kiếm kỹ oanh kích, kết hợp với tốc độ bản thân, làm cho tốc độ tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt bắt lấy Mộc Chi Tương, kiếm trong tay lại dựa vào ý chí kiên cường dẻo dai, thiên truy bách luyện, thi triển bí pháp tăng tốc độ lên. Làm cho tốc độ lần nữa gia tăng, trong nháy mắt lợi dụng tốc độ gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh rời đi. Biến hóa thực sự quá nhanh, chỉ trong một hơi ngắn ngủi, Mộc Chi Tương đã bị cướp đi. Người cũng nhanh chóng rời xa, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng tăm hơn. Đừng mơ rơi đi. Kiếm vương cao giai có hứng thú với Mộc Chi Tương nổi giận, trực tiếp đuổi theo. Chỉ là hắn bị nội thương, lại không có thi triển bí pháp, tốc độ còn xa không bằng pháp tướng. Đợi cho kiếm vương cao giai này rời đi. Một ít kiếm vương trung giai ngẫm lại cũng rời đi theo. Ý tứ kia dường như định chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng đằng sau. Còn tám kiếm vương cao giai còn lại, trên người bị nội thương, cũng có người bị thương nhẹ. Cả đám lại ra tay cướp bốn bảo vật còn lại. Kiếm vương cao giai cướp lấy Mộc Chi Tương cho bọn hắn gợi ý, đột nhiên, tám kiếm vương cao giai thi triển bí pháp tăng cường thực lực hoặc là bí pháp tăng cường tốc độ. Mà kiếm vương trung giai và kiếm vương cấp thấp bên ngoài cũng đang chờ đợi cơ hội. Kiếm vương cao giai quả thực rất cường đại, nhưng mà một khi bị thương nặng, chiến lực sẽ hạ thấp một mảng lớn. Kiếm vương trung giai, thậm chí là kiếm vương cấp thấp không phải là không có cơ hội. Sở Mộ nhìn tám kiếm vương cao giai cuối cùng đại chiến, lại nhìn kiếm vương trung giai và kiếm vương cấp thấp chung quanh. Suy nghĩ trong đầu chuyển động, chợt quay người, theo phương hướng kiếm vương cao giai cướp lấy Mộc Chi Tương rời đi. Tiền tài động nhân tâm, huống chi là trọng bảo bực này. Sở Mộ cũng là một thành viên trong kiếm giả, không có lý nào không động tâm. Trước đó sở dĩ không có tham dự tranh đoạt hoàn toàn là bởi vì thực lực chưa đủ. Mà bây giờ kiếm vương cao giai kia bản thân bị thương nặng, lại có một kiếm vương cao giai khác đuổi theo. Đằng sau còn có một đám kiếm vương trung giai truy tung tới. Tình thế rất là phức tạp, hắn cũng có một tia cơ hội thu được Mộc Chi Tương kia. Coi như không chiếm được, có ba đạo thiên hoàng kiếm ý trên người, đủ để bảo vệ bản thân. Tốc độ của Sở Mộ không chậm, nhưng mà so với những kiếm vương kia vẫn chậm hơn rất nhiều. Bất tri bất giác, một thời thần trôi qua, Sở Mộ nhìn thấy một cổ thi thể bị tàn phá trên mặt đất. Rõ ràng là một trong những kiếm vương trung giai đuổi theo trước đó. Cổ thi thể này bị tàn phá rất nặng nề, bất quá giới chỉ không gian vẫn còn. Sở Mộ lập tức động thủ lấy đi, vận chuyển thần binh đồ hồn hấp thu khí tức mặt trái, cũng không kịp kiểm tra xem trong giới chỉ không gian có gì mà lập tức truy tung tiếp. Ước chừng lại qua một giờ, Sở Mộ lập tức cảm giác được một cổ khí tức mạnh mẽ chấn động, trùng kích, va chạm, phát sinh bạo tạc, vô cùng mạnh mẽ. Thu liễm khí tức chấn động của bản thân, đi sát mặt đất mà tiến lên. Chấn động phía trước ngày càng mãnh liệt. Cho dù bản thân Lý Mỗ bị trọng thương, những mà đám kiếm vương trung giai các ngươi cũng đừng mong có thể chống lại. Tất cả chết đi cho ta. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, kinh thiên động địa, năng lượng chấn động đáng sợ giống như làm cho mặt đất bị nghiền nát. Xa xa, Sở Mộ dừng lại, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đang đại chiến trên không trung. Người bị vây công không phải là kiếm vương cướp lấy Mộc Chi Tương, mà là kiếm vương đuổi giết tới đằng sau. Mà người vây công hắn là đám kiếm vương trung giai, tổng cộng có 6 người. Hắn bị thương nặng rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng chống chọi, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Một kiếm vương trung giai hô. Dưới tình huống bình thường, nếu là 6 kiếm vương trung giai đối mặt với một kiếm vương cao giai, căn bản không có cách nào chống lại. Nhưng mà lúc này bản thân tên kiếm vương cao giai kia bị trọng thương, chiến lực hạ thấp trên phạm vi lớn. Kiếm vương đại chiến, theo thời gian trôi qua. Tuy rằng kiếm vương cao giai bị thương, nhưng mà không bao lâu đã có 2 kiếm vương trung giai bị chém giết. Đồng thời thương thế của tên kiếm vương cao giai kia quá nặng, lung lay sắp đổ. Cuối cùng tên kiếm vương cao giai dùng tất cả thủ đoạn, giết chết toàn bộ kiếm vương trung giai. Sau đó rơi xuống, chỉ còn một hơi thở mà thôi. Nghỉ ngơi một chút, kiếm vương cao giai này lấy ra đan dược ném vào trong miệng. Cùng lúc đó một cổ kiếm ý kinh khủng tập trung hắn,